Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Senji Tsune. Thảo Chi Quốc. Tương ứng nhẫn thôn là Thảo Nhẫn Giả thôn. Đây là hỏa quốc gần tới một cái nhỏ hơn ninja thôn. Mà ở Thảo Nhẫn Giả thôn trong một cái trấn nhỏ. Cái này một ngày, tới một cái toàn thân ăn mặc đen nhánh quần áo cậu bé. Cậu bé nhìn qua tuổi nhỏ non nớt, nhưng là bất kể là nhãn thần vẫn là bước tiến đều leng keng mạnh mẽ. Vô cùng trầm ổn, đi tới trấn nhỏ bên trên. Shiva một bộ chết mụ bộ dạng, thở dài một hơi. Lần này hẳn là tìm được rồi a. Này cũng 3 tháng, một mực du đãng. Shiva đi vào trấn nhỏ. Ỉu xìu hắn đã như thế du đãng 3 tháng. Bản thân hắn là đang hỏi thăm Tsune tin tức. Đệ tam cho tình báo của hắn cũng có biểu hiện. Bất quá khi Shiva theo đệ tam cho tình báo của hắn tìm đi qua thời điểm, Tsune bởi vì trốn nợ đã sớm đường chạy. Sau đó, Shiva không ngừng hỏi thăm Tsune tin tức. Ở Shiva xem ra, Tsune tin tức vẫn đủ tốt hỏi thăm. Dù sao cũng là cái thứ ở trong truyền thuyết dê béo. Thế nhưng Shiva biết mình sai rồi. Hỏi thăm là tốt hỏi thăm. Bất quá mỗi lần Shiva chân trước mới vừa gia nhập trấn nhỏ, Tsune tự thua đích đặt mông sổ sách sau đó chạy. Shiva cứ như vậy đuổi nàng 3 tháng. Ngọa tào, quá mệt mỏi. Tiến nhập trấn nhỏ sau đó, phát hiện cái trấn nhỏ này cũng không thiếu người. Thảo Chi Quốc là một cái tiểu quốc. Bất quá đã có chính mình ninja thôn. Chỉ là, loại này tiểu ninja thôn cùng đại nhẫn giả thôn không phải thai chi dạng. Một dạng nước lớn chiến tranh, tiểu quốc cũng phải tao ương. Mà nước lớn không có đánh ỉ vào thời điểm, tiểu quốc trong lúc đó cũng muốn bạo phát cục bộ chiến tranh. Lý do rất đơn giản. Nếu như không phải đánh giặc nói, nhẫn giới đem không có tác dụng gì. Quốc gia không có có dư thừa tài chính tới cung cấp bồi dưỡng ưu tú ninja. Cho nên, tiểu ninja thôn trong lúc đó sẽ đặc sắc bạo phát cục bộ chiến tranh. Căn cứ Shiva điều tra, bây giờ Thảo Nhẫn Giả thôn giống như lân cận Lang Chi Quốc bạo phát cục chiến tranh. Bất quá, những thứ này đều cùng Shiva quan hệ không lớn. Hắn mục đích tới nơi này là tìm đến Tsune. Lại tìm không được Shiva liền muốn điên mất rồi. Trong trấn nhỏ, ngoại trừ có người thường, Shiva còn chứng kiến không ít ninja. Đều là mang theo Thảo Nhẫn Giả thôn tiêu chí. Nơi đây, dù sao lân cận Thảo Nhẫn Giả thôn, những thứ này ninja rất có thể chính là ở chỗ này vật liệu tiếp tế. Shiva tùy tiện tìm một quán rượu, muốn đi vào ăn một bữa cơm. Sau đó thuận tiện hỏi thăm một chút Tsune tin tức. Shiva chọn chút thức ăn. Rất mau ăn xong, đài thọ thời điểm, Shiva đi tới quầy hàng. Cùng lão bản nói chuyện phiếm một dạng nói rằng, lão bản, cái trấn nhỏ này có sòng bạc sao? Lão bản ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, tiểu đệ đệ, người nhỏ như vậy cũng muốn đi bài bạc. Ta chỉ là muốn đi tìm một người mà thôi. Trong truyền thuyết dê béo, đã từng nghe nói chưa? Ồ a hát, người nói là cái kia kim tóc dê béo a. Đương nhiên biết, hôm qua thiên tài tới, toàn bộ thôn trấn đều biết. Shiva toát mồ hôi, ngọa tào, toàn bộ thôn trấn đều biết. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Tsune đây là thật nổi tiếng bên ngoài a. Hiện tại phỏng chừng sòng bạc đều bạo nổ mãn rồi. Đều muốn cùng nàng bài bạc. Có người nói đã thua 20 triệu. Chưa từng thấy vận khí kém như vậy nhân. Bất quá, dung mạo của nàng thật đúng là xinh đẹp. Vậy sao, lão bản, có thể nói cho ta biết cái kia sòng bạc đi như thế nào sao? Có thể, ra khỏi tửu lâu sau đó, Shiva liền theo lão bản phương hướng đi tới. Sau một lát, đến rồi lão bản kia nói sòng bạc. Còn chưa tiến vào liền nghe được bên trong truyền đến tiếng huyên náo thanh âm. Cửa có 2 cái Thảo Nhẫn Giả thôn ninja ở thủ hộ. Shiva mới muốn đi vào, đã bị ngăn cản. Nơi đây không phải tiểu hài tử nên tới địa phương. Cút đi, ta chỉ là đi vào tìm người. Shiva nhíu mày một cái. Nơi này là bài bạc địa phương, không phải để cho ngươi tìm người. Cho nên, đi thôi. Shiva suy nghĩ một chút, không muốn nháo sự, từ trong lòng ngực móc ra một chồng tiền mặt. Ta hiện tại muốn đi vào bài bạc, cho nên để cho ta vào đi thôi. Nghe vậy, cái kia hai cái ninja cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Lập tức lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Tốt, đã có tiền chính là khách nhân. Bất quá quy định tiểu hài tử không thể vào. Chúng ta chỉ có thể mang ngươi từ cửa sau đi vào. Shiva nhãn thần lập tức liền băng lạnh xuống. Cái này hai cái ninja đơn giản là tại tìm chết. Tốt, các ngươi dẫn đường đi. Hai cái ninja rất mau dẫn lấy Shiva đi tới một cái không người cái hẻm nhỏ. Đem tiền giao ra đây a. Tiểu tử, không ngờ tới một tên tiểu quỷ trên người dĩ nhiên mang theo nhiều tiền như vậy. Hai người lộ ra diện mục chân thật, cười gằn nói, ninja công nhiên cướp đoạt. Như vậy thật sự rất tốt sao? Nhìn hai người, Shiva thở dài một hơi. Không phải, cái này không phải cướp đoạt. Ngươi là kẻ trộm, chúng ta chỉ là vì đoạt về người mất của tiền mà thôi. Nhanh giao ra đây, đừng nói nhảm, nếu không, bọn họ lời còn chưa nói hết. Nhất thời cảm giác cái cổ mát lạnh, tiên huyết tiên rơi vào Shiva mặt trên má. Hai gã ninja trực tiếp ngã xuống đất tại chỗ tử vong. Shiva đem phi tiêu người trên mặt đất, xuất ra khăn tay xoa xoa trên mặt huyết kế cũng ném ở một bên. Đánh cướp đánh tới trên người ta, thật là muốn chết, đem hai cái thi thể của người chỗ sửa lại một chút. Shiva liền từ ngõ nhỏ tử đi ra ngoài, sau đó tiến vào sòng bạc. Sunet đại nhân, tiền, 20 triệu tiền liền ấn xong nữa à? Một cái tuổi trẻ giọng cô gái truyền vào Shiva lỗ tai. Không sao, chính là 20 triệu, ta còn có tiền, chờ ta trở về cầm. Ta muốn tới gỡ vốn. Lại là một cái thanh âm dễ nghe truyền ra. Bất quá nghe vào mơ hồ. Dường như uống say. Theo thanh âm nhìn lại. Là hai gã cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Một người trong đó ăn mặc màu đen kimono. Là một cái thiếu nữ tóc đen. Nhìn qua 18-19 tuổi dáng vẻ. Ôm một con sủng vật tiểu chư. Khác một nữ tử vượt trội nhất địa phương chính là nàng cự nhũ. Giữ lại một đầu màu vàng mái tóc, nhìn qua chừng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh lục, phía sau viết một cái đổ chữ, sắc mặt có một tia đà hồng, trong tay còn cầm ly rượu nhỏ, chắc là uống say. Chu vi không ngừng có ngạ lang một dạng ánh mắt hướng nàng đầu đi, bất quá nàng nhìn như không thấy. Đây chính là Sunet cùng Shizun đi. 3 tháng rốt cuộc tìm được, không dễ dàng a. Shiva thoáng cảm thán một câu, chính là vội vã đi theo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.